Cửu vực kiếm đế, chương 2109, Bắc Hải, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thái Sơ kiếm phong bên trên ma ý, qua một tháng nữa về sau, liền có thể hoàn toàn hóa giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiền lão hiện thân, nhìn xem Thái Sơ kiếm phong mở miệng nói. Hắn thân là Thái Sơ kiếm kiếm linh, quen thuộc Thái Sơ kiếm phong tình huống. Thái Sơ kiếm phong đâm vào đến huyết tà ma đế trái tim bên trong, bao giờ cũng đều hứng chịu tới ma huyết ăn mòn. Hiện tại ma ý chi sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là có lưu ly tịnh thủy, vậy còn cần một tháng thời gian mới có thể hóa giải. Một tháng thời gian, tạm thời còn không cần phải gấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia Thái Sơ kiếm phong thời điểm cũng là vô cùng mong đợi. Cái này Thái Sơ kiếm phong phía trên ma ý, chỉ cần là hoàn toàn hóa giải lời nói, chính là đủ để cùng Thái Sơ kiếm chui hòa làm một thể, khôi phục thật xin ta sơ kiếm bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Thái Sơ kiếm, thế nhưng là đệ nhất kiếm đế tứ đại linh kiếm một trong, chính là cực đạo tiên binh. Một khi là Thái Sơ kiếm khôi phục, vậy coi như là một kiện hoàn chỉnh cực đạo tiên binh. Ẩn chứa uy năng, cũng không phải nhân hoàng bình. Cái này không trọn vẹn cực đạo tiên binh, có thể so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại nhân hoàng bình chỉ là một kiện không trọn vẹn cực đạo tiên binh, nhưng là tại Sở Phong Miên trong tay, đều đã là bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy lực. Mà Thái Sơ kiếm, thế nhưng là một kiện chân chính cực đạo tiên binh, với lại càng là một thanh linh kiếm, thích hợp nhất Sở Phong Miên cực đạo tiên binh. Nếu là Sở Phong Miên có thể vận dụng cái này Thái Sơ kiếm lực lượng đối địch, cho dù là tiên tướng cường giả, chỉ sợ Sở Phong Miên đều có thể tùy tiện chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí là đụng phải huyền thiên cảnh tiên hậu cường giả, Sở Phong Miên đều có một trận chiến vốn liếng. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn hiện tại tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất, chính là đột phá cảnh giới. Nhưng là Sở Phong Miên thiên nhân đại kiếp, cần thiết tích lũy tài nguyên, chính là một cái thiên văn số tử, mong muốn góp nhặt đủ, cực kỳ không dễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại Sở Phong Miên vậy rõ ràng, hắn thiên nhân đại kiếp, tất nhiên là vô cùng nguy hiểm. Đối Sở Phong Miên tới nói, trừ phi là hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không phải lời nói Sở Phong Miên là tuyệt không có khả năng mạo hiểm đi trùng kích thiên nhân đại kiếp. Tại không cách nào đột phá cảnh giới tình huống dưới, Sở Phong Miên thực lực đã coi như là rơi vào đến một cái bình cảnh bên trong. Đang muốn tăng lên, cũng không dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Thái Sơ kiếm, thế nhưng là Sở Phong Miên tăng thực lực lên phương thức tốt nhất. Bất quá bây giờ Thái Sơ kiếm phong phía trên ma ý, mong muốn hoàn toàn hóa giải, còn cần một tháng thời gian. Sở Phong Miên cần chờ đợi cái này một tháng thời gian. Đợi đến ma ý hoàn toàn tán đi một khắc, liền có thể đem Thái Sơ Kiếm Phong cùng Thái Sơ Kiếm Chuôi sát nhập bắt đầu. Hóa làm thật xin ta sơ kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Thái Sơ Kiếm Phong. Huyết tà ma đế trái tim sự tình. Liền giao cho phiền lão. Sở Phong Miên nhìn nói với phiền lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu chủ cứ việc yên tâm. Phiền lão vừa cười vừa nói. Hắn đánh giá Sở Phong Miên một chút. Đột nhiên sắc mặt hơi hơi biến hóa đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu chủ thế nhưng là tìm hiểu kiếm thứ ba. Không sai, kiếm thứ ba, lục hợp huyền thủy kiếm. Ta đã hoàn toàn tìm hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên gật đầu nói. Đối với phiền lão đó có thể thấy được Sở Phong Miên đã lĩnh ngộ lục hợp huyền thủy kiếm. Sở Phong Miên cũng không kinh hãi. Dù sao phiền lão thế nhưng là Thái Sơ Kiếm kiếm linh. Đã từng hắn càng là đi theo qua đệ nhất kiếm đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tìm hiểu đệ nhất kiếm thuật. Hắn tự nhiên tùy tiện cũng có thể thấy được tới. Hoàn toàn tìm hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe Sở Phong Miên trả lời. Phiền lão đều là sững sờ. Hồi lâu có chút nói không ra lời. Hắn mặc dù đã từng kiến thức qua Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ năng lực. Đến cùng là cỡ nào nghịch thiên. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng cảm thấy. Cho dù là Sở Phong Miên tại yêu nghiệt. Tại thiên nhân cảnh trước đó. Sở Phong Miên tối đa cũng liền tìm hiểu ra Tam Dương Liệt Viêm kiếm. Tứ Phương Cụ Phong kiếm cái này hai đạo kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần đạo thứ ba kiếm thuật. Cái này lục hợp huyền thủy kiếm. Vậy ít nhất là Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh về sau. Mới có thể tìm hiểu ra tới. Thật không nghĩ đến Sở Phong Miên hiện tại cũng còn đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong. Cũng đã là tìm hiểu ra cái này lục hợp huyền thủy kiếm đến. Đây chính là muốn vượt xa khỏi hắn tính toán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ sợ là đã từng tên chấn thiên hạ đệ nhất kiếm đế. Tại lúc còn trẻ. Tại kiếm đạo lĩnh ngộ phương diện. Cũng không bằng Sở Phong Miên. Ta cần muốn rời khỏi một chuyến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem phiền lão không có chuyện gì. Sở Phong Miên chính là bước ra một bước. Rời đi kiếm hoàng điện. Thân hình hắn. Trực tiếp là rời đi kiếm nguyên giới. Về tới cửu vực bên trong. Cái này Thái Sơ Kiếm Phong. Còn cần chờ đợi một tháng thời gian. Tại cái này một tháng thời gian bên trong. Sở Phong Miên cũng không thể thư giãn. Hắn vậy muốn tìm cơ hội. Đến để thăng thực lực bản thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu vực kịch biến. Liền là thiên cửu vực tức sắp xuất thế dấu hiệu. Sở Phong Miên tại biết điểm này về sau. Trong lòng cũng là vô cùng gấp gáp. Hắn vậy lo lắng. cái này thiên cửu vực lúc nào cũng có thể xuất thế. Lúc kia, đối Sở Phong Miên tới nói mới thật sự là phiền phức. Hiện tại cửu vực kịch biến, vực ngoại tinh không vô số cường giả đã đến. Cùng thiên cửu vực xuất thế so sánh, đều bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó thiên cửu vực cường giả, thế nhưng là đem bước vào tiên đế cảnh giới, càng là thành tựu chúa tể tên kiếm đạo chi chủ, đều cho vây giết. Sở Phong Miên thực lực, cùng năm đó kiếm đạo chi chủ so sánh, muôn phần một trong đều không có. Sở Phong Miên mong muốn vì kiếm đạo chi chủ báo thù. Hắn thực lực, nhất định phải siêu việt năm đó kiếm đạo chi chủ, mới có lấy báo thù khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên thạch, ta cần đại lượng tiên thạch, chỉ có tiên thạch mới có thể giúp ta đột phá cảnh giới. Nghe nói cửu vực bên trong một chút bảo tàng bên trong đã là có tiên thạch tung tích. Hiện tại Sở Phong Miên cần có nhất bảo vật vẫn là tiên thạch. Chỉ có tiên thạch mới đủ lấy chèo chống Sở Phong Miên đột phá cảnh giới, bước vào thiên nhân cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vô số cơ duyên, trên người hắn đủ loại kỳ ngộ, rất nhiều đều là chỉ có tại Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh về sau mới có thể thể hiện ra uy lực chân chính, tựa như là Sở Phong Miên bất hủ chân thân như thế. Tương truyền chỉ cần là ngưng luyện bất hủ chân thân võ giả yêu thần, một khi là bước vào thiên nhân cảnh, đều có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên càng không chỉ là ngưng luyện bất hủ chân thân, càng là đem bất hủ chân thân ngưng luyện đến đệ tam trọng tình trạng. Cái này một khi bước vào thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên tuyệt đối có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Một khi là bước vào thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên thực lực tuyệt đối hội tăng vọt mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Lúc kia Sở Phong Miên mới xem như cường giả chân chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cho dù là đột phá thiên nhân cảnh, vô cùng khó khăn, Sở Phong Miên vậy nhất định phải tìm kiếm cơ hội, nhiều hơn góp nhặt tài nguyên, góp nhặt tiên thạch, tới vì đột phá thiên nhân cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nghĩ, Sở Phong Miên độn quang đã là rời đi kiếm nguyên giới, đi tới cửu vực bên trong. Thân hình hắn chính là một đường hướng về phương bắc bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này bắc vực phương bắc, chính là một chỗ cự đại hải dương, Bắc Hải. Cái này Bắc Hải từ trước đến nay đều là vô cùng hoang vu chi địa, người ở thưa thớt. Sở Phong Miên liền là chuẩn bị tại Bắc Hải động thủ, chu sát Hạ công tử một đoàn người. Đi tới Bắc Hải, Sở Phong Miên chính là tìm được một chỗ không có bóng người hòn đảo bên trong, an tĩnh ngồi xuống. Từ hắn không giới bên trong, đột nhiên lấy ra một quả ngọc phù tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.